Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, Võ Vương nhập vực, chương 821, Võ Vương nhập vực. Công Quyên Tử còn đang chờ đợi Thương Miêu trở về thời điểm. Phương Bình thì là một mặt lãnh đạm nhìn xem Cơ Nam những người này chém giết. 8 người, Kỳ Huyễn Vũ một người chém giết 4 vị. Còn lại mấy người cũng bắt đầu lần lượt bị giết. Bất quá những người này cũng không phải kẻ yếu. Biết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc sắp chết, 4 người đều tự bảo. Cơ Giao dưới trướng mấy vị thần tướng. Một người trong đó trực tiếp bị 2 người liên thủ nổ thành mảnh vỡ. Không đầy 3 phút, nơi đây chỉ còn lại có 7 người một yêu. Phương Bình, Cơ Giao, Cơ Nam. Cùng 4 vị bản nguyên đạo cường giả cùng phượng tước. 5 vị cửu phẩm cảnh. Ngay tại cái này trước đó. Nơi này khoảng chừng 53 vị cửu phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn. Chết 48 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Phương Bình giống như cười mà không phải cười. Tốt một trận vở kịch. Nhập vực hơn 100 vị cửu phẩm. Chỉ là nơi đây nội chiến. Thế mà chết tiếp cận 50 vị cửu phẩm, có thể so với Hoa Quốc cửu phẩm tổng số lượng. Đây chính là địa quật, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cơ Giao vì thượng vị vương chủ, Cơ gia để bảo đảm đời thứ 3 thượng vị, tâm ngoan dị thường. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, đây hết thảy bất quá là một trò chơi thôi. Phương Bình đang xem kịch. Cơ Nam chém giết dụng quyền vị kia điên cuồng cường giả. Có chút nhíu mày, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình. Lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không phát hiện hắn thần đạo thiếu hụt? Ngoặc kép, hắn cảm thấy có chút không bình thường. Dụng quyền vị cường giả kia, mới vào bản nguyên đạo thôi. Cùng Phương Bình giao chiến về sau, không có chút nào lui tránh tâm. Cùng hắn tử chiến đến cùng. Điên cuồng vô cùng, dù là cuối cùng bị giết, đối phương đều là trạng thái điên cuồng. Phương Bình đạm mạc nói, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Cơ Nam, không cần tới nhìn xuống ta, ngươi không có tư cách này. Kỳ Huyễn Vũ nói ta không xứng nói chuyện hợp tác, lão ô quy sống lâu, không tính toán với hắn, thật sự là hắn có thực lực này nhìn xuống ta. Ngươi, không đủ tư cách, ngoặc kép, Cơ Nam sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi rất ngông cuồng, ngươi có lẽ có thần đạo cảnh thực lực, có thể ngươi quên, thần đạo cảnh, cũng chia mạnh yếu, ngoặc kép, Phương Bình khịt mũi coi thường, cười nhạo nói, ngươi thử một chút, lười nhác cùng các ngươi lãng phí tinh lực động thủ thôi. Không tin ngươi thử nhìn một chút, nhìn xem ngươi ta giao thủ. Cuối cùng ai chết, ngươi thật sự cho rằng lão tử sẽ chỉ đần độn dùng nắm đấm nện ngươi. Ngu xuẩn, ngoặc kép, Phương Bình kia là một mặt càn rỡ. Xem thường, là, Cơ Nam là rất mạnh. Thần tướng trên bảng cường giả, bản nguyên đạo đi ra tối thiểu khoảng cách 500 mét. Thì tính sao? Tăng phúc 0.5 lần, cơ sở năng lượng không yếu, dù sao cũng là chân vương gia tộc người, có thể so với 14 vạn tạp khí huyết, tăng phúc về sau 21 vạn tạp khí huyết cường độ. Có thể Cơ Nam vừa mới động thủ, Phương Bình đã nhìn ra, lực lượng trưởng khống độ đại khái 75%, 15 vạn tạp khí huyết tả hữu lực phá hoại. Có thể đánh vỡ không gian, tại bản nguyên đạo bên trong xem như đỉnh cấp cái đám kia. Bất quá cũng chỉ là như thế thôi. Giờ phút này, Nam Bảy vực nhân loại đã chiếm cứ ưu thế. Ngoại trừ Kỳ Huyễn Vũ cái kia biến số. Có thể cái kia biến số. Hắn dám lúc này xuất thủ sao? Phương Bình không chút nghi ngờ. Hắn một khi đối nhân loại động thủ, Trương Đào tất nhập vực giết hắn. Mặc dù nơi đây còn có mấy vị khác thần tướng, Phương Bình cũng là không sợ hãi chút nào. Đạm mạc nói, chớ ở trước mặt ta giả đầu to tỏi. Cơ gia nghĩ hợp tác, Vậy liền thành thật một chút. Thiên mệnh vương đình không có thực lực, cũng đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Các thế lực lớn, nhân loại tính một phương, thiên thực, thiên mệnh, yêu tộc, tính được, thiên mệnh vương đình yếu nhất, trong lòng có chút số. Phương Bình là thật rất càn rỡ. Càn rỡ Cơ Nam sắc mặt âm trầm tích thủy, Cơ Dao cũng là sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi đừng quên, lần này là bản cung cứu được các ngươi. Ngoạc kép, Phương Bình cười ha hả nói, chưa quên, có thể các ngươi cũng không phải không có mục đích, mọi người có cộng đồng lợi ích thôi, thật sự cho rằng chúng ta cùng một bọn. Cho cười, ngoạc kép, Cơ Dao, ngươi ở trước mặt ta, không có cái gì tư cách kiêu ngạo. Không quan tâm lão tử ngươi vẫn là gia gia, có phải hay không chân vương cường giả, ta không quan tâm, lão tử ngươi cùng gia gia, không dám động thủ với ta, bọn hắn xuất thủ, võ vương tất giết hắn nhóm, không tin các ngươi có thể thử một chút. Ngoạc kép, Phương Bình kia là gia hổ kéo hợp lý làm vang, hắn hiện tại đối lão Trương rất bội phục, vô cùng cường đại, trấn áp mệnh vương không khó lắm. Mặc dù trước đó cùng lão Trương náo loạn khó chịu, bất quá lần này Phương Bình cảm thấy trở về có thể nhận cha nuôi. Lão tử muốn tìm cái núi dựa lớn. Chiến vương, không được a, chiến vương chơi không lại mệnh vương. Đối đầu hai vị phổ thông chân vương đều có chút áp lực. Núi dựa này không rất cứng, vẫn là tìm lão Trương tốt. Cơ Dao hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, võ vương chỉ sợ còn không phải vương tổ đối thủ. Phương Bình, đừng muốn phách lối. Ngoạc kép, Phương Bình xem thường, ngươi biết cái gì? Trương Đào biểu hiện ra thực lực, đại khái cùng Lý Trấn không sai biệt lắm, so mệnh vương hơi kém chút. Có thể Phương Bình cảm thấy lão Trương chỉ sợ không so Trấn Thiên Vương yếu, mệnh vương tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn, lười nhác kéo những này. Phương Bình nhìn thoáng qua khoảng cách nơi đây không đến 30 dặm chiến trường, mở miệng nói, đi thôi, giết người diệt khẩu, những tên kia chạy mấy cái, các ngươi cũng phiền phức, vừa mới động tĩnh bên này, bên kia người thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Ngoạc kép, khoảng cách gần như thế, bên kia bỏ trốn cường giả, hiện tại đã bắt đầu chuyển hướng chạy trốn. Bọn họ đích xác cảm ứng được tình huống bên này, giờ phút này đều sợ ngây người, trong lòng sợ hãi tột đỉnh. Thiên thực vương đình hợp tác với phục sinh chi địa, dù là trong đám người cũng có mấy vị thiên thực vương đình cường giả, giờ phút này cũng căn bản không dám tới. Bọn hắn không chút nghi ngờ người Cơ Gia thấy được bọn hắn cũng sẽ ra tay với bọn họ. Những người này giờ phút này một bên đào thoát Lý Trường Sinh đám người truy sát, một bên cũng đề phòng Cơ Nam bọn hắn. Trong lúc nhất thời, cảm giác trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cơ Nam lại là sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, chúng ta không nên tại trước mặt bọn hắn xuất thủ. Còn có, các ngươi phục sinh võ giả, có ít người cùng thần lục có liên hệ. Phương Bình, việc này một khi bại lộ, các ngươi phục sinh chi địa sẽ chỉ đứng trước thiên mệnh vương đình toàn lực xuất thủ. Ngoạc kép, Cơ Dao lạnh lùng nói, Phương Bình, phục sinh chi địa một số người đáng giết muốn giết, tin tức tiết lộ, Cơ Gia giết một chút thần tướng thôi, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng vì tẩy thoát hết thảy, vương đình sẽ chỉ toàn lực ứng phó, ra tay với phục sinh chi địa, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Ngoạc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, thản nhiên nói, nhân loại so với các ngươi đáng tin cậy. Ngoạc kép, nói là nói như vậy, Phương Bình vẫn là liếc qua càng xa xôi những cái kia ngũ đại thánh địa cường giả. Những người này không hiểu rõ lắm, bất quá tiết lộ liền tiết lộ, Phương Bình mới mặc kệ những thứ này. Cơ Nam bọn hắn nói hung ác, có thể mệnh vương cũng không phải ngớ ngẩn, thật toàn lực ra tay với nhân loại. Thiên Thực Vương Đình ước gì xem kịch. Chỉ những thứ này chân vương tính cách, sẽ dốc toàn lực ứng phó cho người khác kiếm tiện nghi. Địa quật bên này vô cùng cường đại, qua nhiều năm như thế, vẫn như cũ khó mà đạt thành nhất trí. Chính là ở đây, chân vương nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thiên Thực Vương Đình sợ bị Thiên Mệnh Vương Đình kiếm tiện nghi. Đồng dạng, Thiên Mệnh Vương Đình cũng thế. Nhỏ yếu chân vương không dám tham chiến, sợ thân tử đạo tiêu. Cường đại chân vương cũng là lo lắng trùng điệp, sợ bị nhân loại cường giả nhằm vào, trước khi chết mang đi mấy cái. Nếu không phải phục sinh mầm móng đối với những người này giống như thật sự có lực hấp dẫn cực lớn. Phương Bình hoài nghi, địa quật bên kia đã sớm không có đấu trí. Cơ Giao cùng Cơ Nam uy hiếp, Phương Bình không thèm để ý chút nào, cũng lười lại nói, đằng không mà lên, hướng nơi xa tiến đến. Trước hết giết sạch những người này lại nói. Hắn vừa đi, Cơ Nam nhìn thoáng qua Cơ Giao, ánh mắt hơi khác thường. Trước đó, Cơ Giao nói là sống bắt Phương Bình, nhưng bây giờ, không những không phải, hơn nữa còn có hợp tác. Ngay cả Kỳ Huyễn Vũ đều tới, âm thầm làm việc, chỉ sợ cái này cũng không chỉ là Cơ Giao tâm tư. Nuôi hổ gây họa, ngoặc kép, Cơ Nam bỗng nhiên nói một câu. Hôm nay nguyên bản có cơ hội đánh giết đại lượng phục sinh cường giả. Kết quả bây giờ lại là thành thần lục cường người đại lượng vẫn lạc. Vẫn là người nhà họ Cơ ra tay đưa đến, Cơ Nam luôn cảm thấy không ổn. Cơ Giao lạnh lùng nói, Vương Thúc, không giết được hắn, ngươi thấy được, Võ Vương phân thân một mực ở trên người hắn, thậm chí có cường giả muốn giết hắn, sát khí quá nặng, phân thân khôi phục, Võ Vương đã làm tốt nhập vực chuẩn bị, một khi giết hắn, chúng ta tất cả đều muốn chết, Võ Vương đã không quan tâm quy củ, hắn đã nhìn thấu thần lục. Thần lục hiện tại không dám toàn lực một trận chiến. Tất cả tại loạn, ngoặc kép, Cơ Giao hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, thần lục chân vương mấy trăm. Có đánh tan phục sinh chi địa thực lực sao? Có, thế nhưng là thần lục tứ đại vương đình lục đục với nhau. Người lừa ta gạt, không ai tin tưởng những người khác. Kỳ thật theo Giao Nhi. Nếu như nhị vương còn có trước kia thực lực cùng uy vọng, giờ phút này từ vương chiến chi địa đi ra, thống nhất thần lục, liên thủ tứ đại vương đình, có thể cấp tốc đánh tan phục sinh chi địa. Có thể Vương Thúc thấy được, đây không có khả năng. Cho nên thần lục tuy có đánh bại phục sinh võ giả thực lực, lại là trước xem lo toan, dưới tình huống như vậy, như thế nào nghênh chiến phục sinh chi địa? Lúc này, chúng ta duy nhất có thể làm chính là làm bản thân lớn mạnh. Để vương đình thật triệt để nhất thống. Để thần lục nhất thống. Khi đó, phục sinh chi địa mới sẽ không trở thành tai họa. Ngoặc kép, Cơ Giao lúc này nhìn cũng rất rõ ràng. Địa quật rất cường đại. Đánh bại nhân loại không có vấn đề. Có thể cường đại địa quật. Chia làm nhiều phần thế lực, không có một vị cường giả có thể đứng ra, thuyết phục tứ phương, để tứ phương thần phục, dạng này thần lục, như thế nào cùng phục sinh chi địa khai chiến, bên trong hoạn không ngừng, chỉ có giải quyết những này bên trong hoạn, mới có thể tốt hơn đối phó phục sinh chi địa, mà giờ khắc này, cần một vị có thực lực cường đại uy vọng. Còn có thể áp phục đám người cường giả đứng ra mới được. Mệnh vương, muốn làm người này, còn có rất nhiều người muốn. Có thể Cơ Gia hoàn toàn chính xác hy vọng rất lớn. Tối thiểu hiện tại xem ra, địa quật bên trong, mệnh vương vị này Thiên Mệnh Vương Đình chân vương điện điện chủ. Bên ngoài là cường đại nhất một trong mấy người. Càn vương không ra, yêu chủ không ra. Lớn như vậy thần lục, trước mắt mệnh vương mạnh nhất, hắn một khi tại vương chiến chi địa có sở hoạch, vậy liền hội chúng nhìn sở quy, chân chính để thần lục nhất thống. Cơ Nam nghe vậy không có lại nói tiếp, việc đã đến nước này, lại nói cũng vô dụng. Mạnh Vương cùng Cơ Hồng đều chấp nhận, hắn có thể nói cái gì? Chỉ là khó chịu Phương Bình thái độ thôi. Phục sinh võ giả, lấy phía trước đối bọn hắn, sợ trêu chọc phải Thiên Mệnh Vương Đình, dẫn đến Thiên Mệnh Vương Đình tham chiến. Thật là chờ Thiên Mệnh Vương Đình tham chiến về sau, phục sinh chi địa thái độ đối với bọn họ, kia là nhanh quay ngược trở lại mà xuống, chẳng những không có nhận sợ ý tứ, ngược lại càng thêm cường ngạnh, chiến đấu cùng một chỗ, đều là trước hết giết Thiên Mệnh Vương Đình người. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Mệnh Vương Đình tổn thất nặng nề, đã để Vương Đình người bên trong tâm hoảng sợ. Có chút chất vấn trước đó tham chiến quyết định. Giờ phút này, tại tổn thất một vị chân vương về sau, Cơ gia lại bắt đầu mưu cầu hợp tác. Cơ Nam trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lợi ích trước mắt, đó là thật có thể vứt bỏ hết thảy. Cơ Nam nghĩ như thế nào? Cơ Giao nghĩ như thế nào? Đối Phương Bình mà nói đều không trọng yếu. Thời khắc này Phương Bình đã chạy tới chiến trường. Khi thấy Lý lão đầu người mặc áo giáp, đại sát tứ phương, Phương Bình cũng là hâm mộ đỏ mắt, lớn tiếng nói, lão sư, áo giáp cho ta đến, ngoặc kép. Lý lão đầu căn bản không để ý tới hắn, lão tử giết đang sảng khoái, cho ngươi, nằm mơ đâu, bớt nói nhảm, xử lý bọn gia hỏa này, ngoặc kép. Lý lão đầu đang khi nói chuyện, Lý Đức Dũng cùng Tưởng Nguyên Hoa mấy người bỗng nhiên liên thủ trộm đạo lấy đồng loạt ra tay, đem hắn dưới kiếm một vị cửu phẩm cường giả chém giết tại chỗ. Lý lão đầu bộ mặt bị áo giáp bao khỏa, nhìn không ra biểu lộ, bất quá hiển nhiên không quá vui lòng, cả giận nói, còn có đoạt lão tử làm gì, ngoặc kép, cũng không phải hết rồi. Ta đều xuất kiếm các ngươi còn đoạt. Tất cả mọi người không nói lời nào. Cắm đầu chém giết. Ngươi nói ngươi chính là của ngươi. Địa quật cường giả nhà ngươi. Chúng ta càng muốn giết. Hơn 30 vị cửu phẩm cường giả. Giết 10 vị không đến cửu phẩm. Giờ phút này kia thật là toàn diện áp chế. Muốn làm sao đánh như thế nào. Còn lại địa quật cường giả. Lúc này không đến 10 người. Mắt thấy bốn phương tám hướng đều là địch nhân, một mực sống đến bây giờ yêu quỳ thành chủ, bỗng nhiên lên tiếng cười như điên nói, chư vị, đường cung, Thiên Mệnh Vương Đình phản bội chúng ta, chân vương nhóm cũng từ bỏ chúng ta, việc đã đến nước này, không đường có thể lui, ngoặc kép, ngàn khó vạn ngăn, tu luyện đến thần tướng cảnh, hôm nay vẫn khó thoát khỏi cái chết, ngoặc kép, cùng một chỗ tự bào, trước khi chết cũng phải để bọn hắn đổ máu. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ quát chói tai một tiếng. Giờ phút này còn sống một chút cửu phẩm, đều là mạnh nhất cái đám kia. Bọn hắn có thể sống đến hiện tại, đó chính là cường đại chứng minh. Giờ phút này, cùng một chỗ tự bào, cũng có thể để phục sinh chi địa bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hắn hô hào cùng một chỗ tự bào, Phương Bình lại là có chút nhíu mày, hô cái gì hô, ngươi sẽ không tinh thần lực truyền âm sao, gia hỏa này vẫn là sợ chết, cố ý hù dọa nhân loại, thật muốn hữu tâm tự bào, dứt khoát bí mật truyền âm, cùng một chỗ tự bào tốt, hết lần này tới lần khác giống lớn tiếng như vậy, đừng nói, lời này vừa ra. Địa quật võ giả bên trong, thật là có mấy người khí tức bộc phát, có tự bạo xu thế. Phương Bình thấy thế bỗng nhiên quát, đầu hàng, các ngươi đã không đường có thể lui. Đầu hàng, ngoại trừ yêu quỳ thành chủ cùng kia đầu cự ưng, cái khác đều có thể miễn trừ một chết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy vị muốn tự bạo cường giả, khí tức trì trệ. Yêu quỳ thành chủ nghe vậy mặt lộ vẻ hoảng sợ, giận dữ hét, không nên tin bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này không có gia nhập chiến trường, bay lên không đứng ở một bên, cười nói, vì sao không tin, Triệu Hưng Võ có thể đầu hàng địa quật. các ngươi cũng có thể đầu hàng nhân loại. Ngoặc kép, vừa lúc Nam Bảy Vực bị đánh hạ, còn có mấy ngàn vạn địa quật nhân loại còn sống, chúng ta cũng cần một người thay mặt. Bao quát Nam 18 vực cũng là như thế. Ngoặc kép, cái này hai đại vực giờ phút này đều là nhân loại địa bàn. Ngoặc kép, các ngươi đầu hàng có thể miễn trừ vừa chết, dù là ăn nhờ ở đậu, cho nhân loại bán mạng, có thể đối các ngươi mà nói cũng là duy nhất sinh lộ. Ngoặc kép, địa quật chân vương đáng giá các ngươi như vậy bán mạng sao? Ngoặc kép, đều là tu luyện tới cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả, khổ tu mấy trăm năm, một chiều bỏ mình, đáng giá không? Ngoặc kép, dù là chết, các ngươi cũng là chết không đáng. Chết rồi, các ngươi địa quật, có mấy người nhớ kỹ các ngươi? Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, chết uất ức. Ngoặc kép, ta nhân loại vì sao dám chịu chết? Bởi vì dù là chiến tử xa trường, cũng có vô số người ghi khắc, nhớ kỹ chúng ta từng vì nhân loại mà chiến. Người địa quật, có mấy người biết? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình còn tại nói. Lý Đức Dũng cấp tốc truyền âm nói. Phương Bình, cái này không ổn đâu. Địa quật võ giả không thể tin. Đến lúc đó còn muốn phòng ngừa bọn hắn làm loạn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đồng dạng truyền âm nói. Hữu dụng, mang đến cái khác ngoại vực đi một vòng. Lưu cá biệt hai cái khác tất cả đều xử lý. Nơi đây còn có 8 vị cửu phẩm cảnh, đều là bản nguyên đạo, xử lý 5-6 cái, không cần nhiều như vậy. Chủ yếu vẫn là vì đả kích cái khác các vực lòng tin. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không chuẩn bị lưu nhiều cường giả như vậy. Những người này đều là bom hẹn giờ, có thể lưu lại 1-2 người, mang đến cái khác ngoại vực làm cái tấm gương, rất hữu dụng. Cửu phẩm đều có thể đầu hàng, những người khác đâu? Triệu Hưng võ nhập địa quật thời điểm, địa quật cũng nghĩ làm như vậy, bất quá Triệu Hưng võ không đáp ứng. Địa quật lại có khác biệt mục đích, cuối cùng không có cưỡng cầu. Có thể những người này không đáp ứng, Phương Bình cũng sẽ không khách khí. Yêu quỷ thành chủ giờ phút này càng thêm sợ hãi, giận dữ hét, đầu hàng, chân vương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chư vị, không chỉ là chúng ta, người nhà của chúng ta, gia tộc của chúng ta, đều sẽ bị chân vương đổ diệt. Ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói, yêu quỷ anh chủ, ngươi nhất định phải chết. Trên tay ngươi dính đầy nhân loại huyết tinh, hẳn phải chết. Những người khác có thể đầu hàng, bọn hắn có ít người cả một đời đều không cùng nhân loại giao chiến qua. Lần này cũng là lần đầu tiên tới. Đến nỗi người nhà, gia tộc, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Ta đếm 10 âm thanh, lại không đầu hàng, tất cả đều giết, có năng lực liền tự bảo, nhìn các ngươi có thể hay không mang bọn ta cùng lên đường. Ngoặc kép, 1, 8, chấm ngoặc kép, Phương Bình kia là trực tiếp 1 đến 8. Trong đám người, không ít người sắc mặt cứng ngắc, người dứt khoát đếm 3 tiếng được rồi. Sau một khắc, một vị nam tử trung niên bỗng nhiên quát, bản tọa nhận, ngoặc kép. Lời này vừa ra, Phương Bình vừa muốn nói chuyện, yêu quỷ thành chủ Hòa Bách Thú Lâm kia đầu cự ưng đột nhiên từ bỏ công kích nhân loại, bỗng nhiên cùng một chỗ hướng hắn xuất thủ. Một người một yêu giờ phút này đều là toàn lực ứng phó. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, nam tử trung niên kim thân bạo liệt, yêu quỷ thành chủ giống như điên cuồng cười giận dữ nói, đầu hàng, nếu không cùng chết, nếu không tiếp tục giết tới ngọn nguồn, các ngươi thế mà thật muốn đầu hàng phục sinh chi địa? Mơ tưởng. Ngoặc kép, đấu đến mức này, Phương Bình một bộ tất giết hắn tư thái, hắn cũng không làm xa xỉ suy nghĩ, muốn chết cùng chết. Còn lại 5 vị cửu phẩm giờ phút này cũng đều tiếng trầm chống cự lấy nhân loại chém giết, đều không có lại nói tiếp. Phương Bình thấy thế có chút nhíu mày, hô lớn, lão sư, chém giết hắn. Những người khác, hữu tâm đầu hàng, đồng loạt ra tay, chém giết súc sinh này. Ai giết hắn, coi như hắn một công. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa quát, tách ra bọn hắn, kia đầu cự ưng giao cho ta, ta cùng nó chơi đùa. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là để mắt tới cự ưng. Gia hỏa này trước đó tập sát Trịnh Đào, hắn nhưng là thả ngoan thoại, lần này cần triệt để hủy diệt Bách Thú Lâm. Chiến đấu lần nữa bộc phát, yêu quỷ thành chủ đã sớm trọng thương, giờ phút này bị đám người vây giết. Cái khác 5 vị cửu phẩm, cũng có 2 người lựa chọn phản bội. Không, một người một yêu, Phương Bình đều ngoài ý muốn. Kia đầu chuột đất cùng vị kia yêu thử thành chủ, cái này hai gia hỏa thế mà cũng chưa chết. Chuột đất còn dễ nói, là bản nguyên đạo cường giả. Trước đó Phương Bình còn tưởng rằng 8 vị đều là bản nguyên đạo. Lúc này mới phát hiện, yêu thử thành chủ thế mà còn sống. Gia hỏa này cũng không phải bản nguyên đạo. Cái này hai vị, cũng là ngay từ đầu cùng Quách Thánh Tuyền giao thủ. Về sau cái thứ nhất bỏ chạy cường giả. Không thể không nói, người này sợ chết, thật đúng là sống càng dài một điểm. Cái này một người một yêu, đều là sợ chết muốn chết, mắt thấy sống không nổi nữa. Quay đầu liền bắt đầu tập sát yêu quỷ thành chủ, mà Phương Bình cũng đơn độc đối mặt cự ưng. Lý Đức Dũng đám người cho hắn áp trận, chiến đến mức này, nhân loại đã đại thắng. Giờ phút này, cũng nên chừa chút cường giả cho những người khác luyện tập. Gặp được dạng này cường giả, cho người luyện tập cơ hội, đây chính là tương đương khó được. Không ít người đều ngứa tay khó nhìn, hữu tâm thử một chút. Sau 5 phút, nơi đây chiến đấu kết thúc. 8 vị cường giả, cuối cùng sống sót 3 vị. 2 vị địa quật nhân loại, một đầu to lớn chuột. Những người khác toàn bộ ngã xuống, thấy cảnh này, tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người nhớ tới, còn có một chỗ chiến trường không có kết thúc. Lý Đức Dũng cấp tốc an bài nói, trọng thương mấy người kia, lưu mấy người trông coi, những người khác đi giúp Trần Lão bọn hắn. Ngoặc kép, lại đi mấy người, ven đường thu thập chiến trường. Thu liễm nhân loại người chết trận di thể, chấm ngoặc kép, chiến đấu đến một bước này, bên này xem như đã qua một đoạn thời gian, bất quá nhân loại cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Chiến đấu vừa bộc phát thời điểm, nhân loại cũng xuất hiện chiến tổn, Khổng Lệnh Viên chiến tử, Vương Khánh Hải, Trịnh Đào hai vị này đều tại khai chiến sơ kỳ rơi xuống, không biết sống chết. Nửa đường, Điền Mục cũng bị người tự bảo tác động đến, rơi xuống trên mặt đất, không biết tình huống, hậu kỳ tham chiến Nam Vân Bình, thực lực yếu nhất, cũng lúc trước rơi xuống, không biết tung tích, bản nguyên đạo cảnh giới còn tốt, yếu cửu phẩm lần này cơ hồ đều thụ thương thảm trọng. Giảo bên này, mang ra nhiều như vậy yêu tộc, 7-8 phẩm chiến tử mấy chục. Cửu phẩm cảnh yêu tộc đều biến mất một đầu, cũng không biết rơi xuống ở đâu. Nhân loại còn tốt, yêu tộc, cái này nếu là rơi vào Thương Miêu bên người, có lẽ còn sống đều bị làm thành xiên nướng. Một trận chiến này, giai đoạn trước đánh gian khổ, hậu kỳ thì là thuận lợi, không có quá lớn hao tổn. Phương Bình không có đi cùng thu thập chiến trường, cũng không có vội vã đi cứu Trần Diệu Tổ bọn hắn. Thừa dịp người còn chưa đi, Phương Bình cấp tốc truyền âm cho Lý Đức Dũng nói, an bài một số người truy sát cơ giao bọn hắn, liền nói là diễn kịch, bất quá đừng coi là thật, có thể giết cái khác bản nguyên đạo đều giết đi, cơ nam cùng cơ giao có thể sống. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy chính mình có cần phải cho cơ giao bọn hắn giết người diệt khẩu. Người sống nhiều lắm, không tốt, giết mấy cái, lưu mấy cái là đủ rồi. Cơ gia thực lực, tận lực suy yếu một chút, để tránh thật bị cơ gia chỉnh hợp toàn bộ thiên mệnh vương đình. Đó cũng là đại phiền toái. Nói xong, Phương Bình lại vội vàng nói, lão sư, chúng ta đi vây giết cái kia Kỳ Huyễn Vũ. Gia hồn này rất phách lối, có thể giết liền giết, giết không được hoặc là giết hắn tổn thất nặng nề, vậy liền tha hắn một lần. Ngoặc kép, an bài một trận, Phương Bình không có đuổi theo giết cơ giao bọn hắn, cùng đám người nhao nhao hướng ma thành bên kia bay đi. Trần Diệu tổ bọn hắn bên này giải quyết, không phải tuyệt đỉnh cường giả chiến tranh liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Cùng một thời gian, địa quật bên ngoài, Trương Đào coi như hài lòng, lần này không có bước đến tự mình ra tay tình trạng. Đây coi như là phù hợp nhất lợi ích của hắn kết quả. Một mực ngồi xếp bằng Trương Đào, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, cửu phẩm chiến đại thắng, cũng kém không nhiều đến tự mình ra tay thời điểm. Một trận chiến này kết thúc, địa quật nếu không triệt để liên hợp đối phó nhân loại, nếu không liền từ bỏ hiện tại cùng nhân loại toàn diện khai chiến tâm tư, co vào trận tuyến, cho nhân loại càng lớn thở dốc không gian. Xem vận khí đi, ngoặc kép, Trương Đào nỉ non một tiếng, chỉ có thể nhìn vận khí. Lần này, nhân loại tiếp xuống 2 năm là qua nhẹ nhõm, vẫn là qua càng gian nan, liền nhìn lần này kết quả như thế nào. Sau một khắc, Trương Đào một bước bước vào thông đạo. Thông đạo rung động, cùng lúc đó, Ngự Hải Sơn, chiến vương mấy người phong tỏa trong nháy mắt bị kích phá. Võ vương nhập vực, giờ phút này, chiến vương mấy người cũng không còn phong tỏa Ngự Hải Sơn. Mặc cho chân vương nhìn trộm, võ vương nhập vực, còn che lấp, vậy liền triệt để đánh vỡ hết thảy quy củ. Võ vương đến rồi, ngoặc kép, cái khác chân vương đâu? Mau tới, ngoặc kép, chúng ta cũng không xuất thủ. Võ vương nhập vực, muốn như thế nào? Ngoặc kép, chém giết võ vương cùng minh vương. Hai người này, động tác không ngừng, đã sớm đáng chết. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng vị chân vương tinh thần lực ba động bắt đầu. Võ vương giờ phút này nhập vực, chỉ sợ là mưa gió nổi lên. Đến nỗi nam bảy vực nội bộ thần tướng chiến trường, giờ khắc này không có mấy người chú ý, đều đang quan sát hy vọng thành bên kia thông đạo. Thông đạo rung động, có đỉnh cấp cường giả qua lối đi. Chân vương nhóm đang nghị luận, Trương Đào sau một khắc xuất hiện ở nam bảy vực, khí thế bừng bừng phấn chấn, thanh thế hạo đãng, toàn bộ nam bảy vực bầu trời giống như đều ảm đạm xuống. Chỉ có ngoài thông đạo một thân ảnh rung chuyển trời đất. Dưới chân, một con mèo to đầu hiển hiện, ngẩng đầu nhìn Trương Đào, một mặt ngốc manh, tựa như là nhìn thấy cái gì. Mèo to xiên nướng đều không ăn, hoảng hốt nói, nhân hoàng, ngoặc kép, nhân gian ra hoàng giả rồi. Không, không phải, không phải hoàng giả, nhân loại diệt, đại đạo phá. Mèo ô, thật hung tàn, sẽ chết, ngoặc kép, mèo to quơ đầu, cấp tốc trốn chạy, có người muốn trở thành hoàng, nghĩ thoáng đường, tập nhân loại vạn đạo hợp nhất, thương sinh diệt, đại đạo phá, loại này đều là ngoan nhân, nó cảm thấy vẫn là chạy xa một chút an toàn hơn. Khó trách luôn cảm thấy gia hỏa này mạnh có chút không hợp thói thường. Hết chương.